Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 121, mẹ ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy mẹ sắc mặt từ mỉm cười chuyển hướng nghiêm túc nhăn mày lại bộ dạng, làm cho mình nhịn không được trong lòng run sợ muốn nói trước đây a, Triệu cha Triệu mẹ hai người đối với Triệu Phong giáo huấn có riêng phân công, Triệu cha mặc dù sẽ trên miệng răn dạy Triệu Phong, nhưng lại chưa từng có đánh qua Triệu Phong một cái ngón tay cũng không có nhúc nhích qua. Mỗi lần xảy ra chuyện sinh khí động thủ chính là mẹ rồi. Bây giờ nhìn mẹ vẻ mặt giống như có chút muốn động thủ điểm báo. Triệu Phong vội vàng hướng sau đã ngồi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nhà mình mẹ. Triệu mẹ ánh mắt nhảy lên, nhìn về phía nhà mình hỗn tiểu tử. Coi như là sẽ chắp tay cải trắng, ngươi cũng không có thể thoáng cái chắp tay hai khỏa a, cười lạnh một tiếng. Đến, ngươi giải thích cho ta giải thích hai cái này cô nương đều là người nào. Triệu Phong nghe xong, lập tức phong hồn đại mạo, CMN, muốn bị. Vội vàng nâng lên hai tay tỏ ý mẹ không nên vọng động. Đợi một chút, mẹ cho ta cái cơ hội giải thích. Triệu mẹ khuôn mặt lạnh như băng. Chập choạng trượt đấy, Triệu cương tử, đem ta chài cán bột lấy tới. Triệu cha nghe vậy, vốn nghĩ khuyên một câu thê tử, kết quả bị thê tử trừng mắt liếc về sau, theo tâm cho nhà mình nhi tử một cái người tự cầu phúc ánh mắt. Triệu Phong trong lòng vô cùng đắng chát, mình tại sao liền quên cái chuyện này từ công việc đây. Trước Thạch Thanh Huyên cầm lấy điện thoại di động của mình cũng vỗ khá hơn chút chụp ảnh chung, mình cũng không thấy, dù sao Thạch Thanh Huyên ngay tại bên cạnh, hà tất nhìn ảnh chụp. Kết quả hiện tại xảy ra phiền toái. Tại mẹ ánh mắt khinh bỉ hạ Triệu Phong do dự sau một lát cấp ra giải thích. Cái kia cái gì, mẹ lấy hạ ta nói đều là thật tuyệt đối không có lừa ngươi. Vương Tú Ngọc quét nhà mình số tiểu từ một cái. Nói, dù sao chết mau, cái chết chậm đều là một cái chết. Triệu Phong dứt khoát trực tiếp bất cứ giá nào. Cái này ảnh chụp a, phía trước ngươi thấy được cô bé này là bạn gái của ta, nàng gọi là Liễu Nhược Hinh. Đưa tay hoạt động ảnh chụp điểm kích, ấn vào, Thạch Thanh Huyên cùng mình cùng một chỗ đập có chút thân mật chụp ảnh chung, tiếp theo giải thích nói. Nàng là ta biết một người tỷ tỷ trong nhà dồn ép thân cận để cho ta làm giả bạn trai nàng. Vương Tú Ngọc hai mắt trừng mắt Triệu Phong, theo trượng phu trong tay tiếp nhận chài cán bột uy hiếp ý vị dày vô cùng hỏi lần nữa. Thật sự, Triệu Phong nhìn còn cho là mình thật sự muốn bị đánh, dù sao làm giả bạn trai, mặc dù có cái làm giả thế nhưng kịch truyền hình bên trong diễn cuối cùng cũng không đã thành thật sao. Đương nhiên, mình ngược lại là không có ý nghĩ kia. Lại không nghĩ rằng mẹ nghe được cái này kết quả lập tức đại biến mặt. Trên mặt vẻ nghiêm túc trong nháy mắt biến mất, sau đó trực tiếp đem chài cán bột đưa cho phụ thân, nhường hắn thả lại phòng bếp. Triệu Phong đều trợn tròn mắt, mẹ hành động cao như vậy sao? Bị nhà mình hỗn tiểu tử nhìn chằm chằm vào, Vương Tú Ngọc rất là tùy ý mà hỏi. Ngươi xem ta xong rồi cái gì? Triệu Phong, không phải là, mẹ ngươi thế nào trở nên nhanh như vậy? Vương Tú Ngọc nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Ngươi hỏi một chút khắp thiên hạ có mấy cái mẹ không hy vọng con mình có năng lực nhiều lấy vài cái con dâu, đây là chúng ta chính sách không cho phép. Bằng không, ta hỏi đều lười hỏi ngươi. Triệu Phong trong nháy mắt một cái ót mồ hôi liền ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, mẫu trên đại nhân cuối cùng là mẫu trên đại nhân. Lại nghe được mẹ nói tiếp, chỉ cần ngươi không cô phụ người ta nữ hài tử là tốt rồi, trong tivi diễn so với cái này bừa bãi lộn xộn nhiều, mọi người cũng không đều thích xem sao. Triệu Phong lại lần nữa im lặng ngưng nghẹn, mẹ của ta ơi cũng. Hôm nay là 29 tháng chạp, ngoài cửa sổ thời tiết rất tốt, buổi chiều mẹ cùng vài cái bằng hữu cũ ước hẹn lấy cùng đi dạo thị trang. Mặc dù nói trong nhà đồ Tết chuẩn bị coi như không tệ thế nhưng hai ngày này trong chợ chắc chắn sẽ có chút đồ tốt. Thị trường cũng không xa, Triệu mẹ phải cứ cùng bằng hữu cùng đi qua. Triệu Phong đành phải nói trong chốc lát lúc trở lại lái xe đi nhận nàng. Về phần mình thì là cùng phụ thân hai người cùng một chỗ trong nhà xuống hai cục cờ vua. Vương Tú Ngọc cùng vài cái lão tỷ muội cùng một chỗ dưới lầu tụ hợp. Trong đó có một cái rõ ràng là ngày hôm qua A-di tổ ba người bên trong hơi mập mặt tròn A-di. Một đoàn người chạm mặt tại đi thị trường trên đường đi chính giữa một người mặc thật tốt phụ nữ đột nhiên nhìn về phía Triệu gia mẹ, nói. Vương tỷ ta nghe nói nhà của ngươi nhi tử đã trở về. Vương Tú Ngọc nghe xong, lập tức trên mặt liền rào rạt lên mỉm cười thản nhiên. Đúng vậy, ngày hôm qua trở về. Các ngươi cũng nghe nói. Lúc này, bên cạnh một cái kích thước thoáng thấp đi một tí A-di nhanh mồm nhanh miệng bật thốt lên. Hải, đừng nói nữa, chúng ta cư xá không ít người nói chúng ta Tiểu Phong là taxi trở về. Buổi sáng ta cũng không dám cùng ngươi nói, hiện tại tất cả mọi người tại ta liền nhịn không nổi. Hơi mập mặt tròn A-di nghe vậy, vội vàng ngăn lại nói. Ngươi đừng nói càn, kỳ thật hơi mập mặt tròn vị này A Di thật là có điểm hổ thẹn, tuy rằng nàng không có bịa đặt thế nhưng ngày hôm qua bản thân cái kia hai vị đồng bạn lúc nói, mình cũng tại, buổi sáng hôm nay nghe trong cư xá không ít người nghị luận chuyện này, nàng đã biết rõ những người này xem náo nhiệt không chê công việc lớn. Vương Tú Ngọc nghe vậy, lại cười cười, không chút nào để ý nói. Hải, cái này có cái gì đấy? Tiểu Phong lái trở về chiếc xe kia quả thực không phải của hắn. Xung quanh vài cái A Di nghe vậy lập tức đều ngây ngần cả người, ở trong mắt các nàng, Vương Tú Ngọc vẫn luôn rất là bao che khuyết điểm, lần này thế nào thống khoái như vậy liền thừa nhận đây. Vương Tú Ngọc chú ý tới ánh mắt của các nàng, trong lòng không khỏi đắc ý, nhà mình tiểu tử đã có tiền đồ tại lão bọn tỉ muội trước mặt quả nhiên rất có trực tiếp nhi. Đương nhiên, Vương Tú Ngọc cũng không phải là cái loại này hận không thể tuyên dương toàn thế giới đều người biết. Vì vậy chỉ là giải thích nói. Nhà ta Tiểu Phong không phải là ngồi phi cơ trở về, sau đó hắn người của công ty không nên đi đón hắn, ta cùng cha của hắn sẽ không đi, lúc trở lại, hắn nói mình mỗi chiếc xe mở ra bất tiện, liền trực tiếp đem xe của công ty lái về. Vương Tú Ngọc vừa nói như vậy, chung quanh vài cái lão bọn tỉ muội đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có chuyện như vậy, xem ra người ta taxi xông mặt mũi đúng là bịa đặt rồi. Lập tức tỉ muội vài cái đều rối rít khiển trách mấy cái bịa đặt đấy. Bất quá, cũng có đừng A Di đối với Triệu Phong tò mò. Không nên hiểu lầm, chính là suy nghĩ Triệu Phong bộ dáng không tồi, điều kiện gia đình cũng coi như không tệ, vạn nhất có thể làm thân ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng sở dĩ như vậy cân nhắc thật sự là hiện tại nữ hài tử ánh mắt quá cao trong nhà nữ nhi hoặc là thân thích nhà bạn nữ nhi dù sao vẫn là độc thân. Vì vậy, cái kia người lùn A Di xuất hỏi trước. Vừa nói như vậy, Tiểu Phong hài tử này sự nghiệp phát triển cũng không tệ lắm a, Vương Tú Ngọc nhẹ gật đầu. Chỉ nghe người lùn A Di hỏi tiếp, vậy ngươi vợ con cây Phong có hay không đối tượng a? Ca của ta nhà khuê nữ còn độc thân, có muốn hay không cho bọn hắn giới thiệu một chút? Hạc hạc, Vương Tú Ngọc cười mở cười cười, đi theo rồi nói ra. Hải, đây không phải một duyên phân sao, Tiểu Phong tìm một cái ma đô cô nương, nói là chung đụng không sai. Xung quanh vài cái A-di lập tức trong mắt toát ra bát quái ánh mắt. Mặt tròn hơi mập A-di càng là nhịn không được nói. Vương tỷ có ảnh chụp chưa, để cho chúng ta nhìn xem chứ. Vương Tú Ngọc nghe vậy, đắc ý lấy ra điện thoại di động của mình. Không cần hỏi, trong điện thoại di động ảnh chụp là Vương Tú Ngọc nhường Triệu Phong cố ý phát tới đấy. Cách chương.